Cảnh lộ quan đồ, chương 930, gocchuyenaudio.com, không có chương này, bỏ qua nhé, nội dung vãn tiếp tục cách chương.